Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1009, không gặp qua việc đời dáng vẻ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đinh Ngóc Trang đề cử nguyệt phiếu, thật ra thì hắn cũng có ngoài ra. Một tầng cân nhắc, Châu Gia Hoa giải phẫu thành công. Ý nghĩa vị này Châu tiên sinh sau này lại nữa cần 24 giờ thiếp thân bảo vệ. Nếu là thất bại, tùy thời có thể chết. Một người nhà giàu chết ở bên trong tay mình, gặp mặt đối với rất nhiều khó khăn vấn đề. Cho nên, vẫn là cho sớm rút người ra khá hơn một chút. Cộng thêm Trịnh Nhân giải phẫu, khơi dậy hắn trong lòng hiếu thắng ý niệm. Hắn chuẩn bị rời đi Châu Gia Hoa bên người, trở lại lâm sàng, tiếp tục mài mình giải phẫu. Chuyện này đã cùng Châu Gia Hoa nói, cũng lại đạt được đồng ý, nhưng không nghĩ tới Hoành Xanh gợn sóng. Nhìn dáng dấp Châu tiên sinh là sẽ đối thành viên ban giám đốc bên trong mấy vị mơ ước người trưởng đà vị trí người ra tay, thân thể thật tốt, tiếp theo tự nhiên muốn thanh trừ đối lập, từ trước một mực có tai họa ngầm. Châu Gia Hoa vậy không tâm tư tính toán những người khác. Chỉ cần nhảy không phải quá lợi hại, cũng đều nhìn, biết thời biết thế, sau đó làm liền một mạch, cầm thế lực đối nghịch bóp chết tại manh nha bên trong. Châu tiên sinh thủ đoạn rất là thuần thục, loại này thương vụ lên ngươi ngu ta gạt, Lâm Viễn Sinh không hiểu, vậy không muốn tham dự, chẳng qua là yên lặng gật đầu một cái. Đem điện thoại di động giao cho Châu Ngu, Tô Vân và Vĩnh Viễn ăn mặc xanh thẫm sắc Âu phục Châu Chí lên xe. Ngồi trên xe, Tô Vân hỏi, người chỉ có cái này một loại màu sắc tây phục sao? Lão gia thích loại màu sắc này, Châu Chí lạnh nhạt trả lời, sắc điều tương đối lạnh, có thể tưởng tượng Châu tiên sinh thế giới nội tâm là dạng gì? Tô Vân không có nói thẳng minh. Chẳng qua là mặt bên điểm liền một câu, Châu Chí đối với Tô Vân giác quan thật không tốt, hắn chẳng qua là lạnh lùng liếc Tô Vân một mắt, liền rơi vào yên lặng. Tô Vân ngược lại cũng không cảm thấy được lúng túng, gặp Châu Chí không nói, liền cầm lấy điện thoại ra, tự mình chơi tiếp. Cái điểm này, đế đô trận lợi hại, Châu Chí không dự định gặp Tô Vân. Nhưng đối với Châu Gia Hoa dặn dò rất nghiêm túc thi hành. Hắn gọi mấy cú điện thoại, liên lạc xong vậy mặt, dẫu sao liên quan đến đại ngạch chi phiếu, còn phải làm thuận lợi, đẹp một chút, Châu Chí tuyệt đối không hy vọng có bất kỳ gợn sóng nào. Nhất định phải đưa cái này người đáng ghét rung động một chút. Một cái hơn giờ sau đó, mới mở đến 912 gần đây một nhà trong được. Xuống xe, một vị quản lý đứng ở bên ngoài chờ. Đây là đối với khách hàng lớn cơ bổn tôn nặng, Châu Chí rất quen thuộc, và ở Châu Gia Hoa trước mặt cảm giác không giống nhau. Lúc này Châu Chí mang một cổ tử đại thế gia trên cao nhìn xuống kiêu ngạo, nhưng lại không từ chối người ngoài ngàn dặm, đúng mực cầm bóp vừa vặn. Tô Vân chẳng qua là cầm điện thoại di động, vừa đi vừa chơi cái gì. Châu Chí đối với Tô Vân là có cái nhìn, vẫn đối với lão gia châm chọc, chẳng qua là 912 một cái bác sĩ nhỏ mà thôi. Hắn lấy là hắn là ai? Đối với Tô Vân, Châu Chí sớm đã có mình phán đoán, dáng dấp cùng một phụ nữ tựa như chanh chua cay nghiệt, trên người mặc quần áo, tất cả đều là hàng thông thường. Cũng không phải là những cái kia xa hoa quý giá nhưng lại cố làm khiêm tốn mắc tiền thương hiệu. Loại người này, Châu Chí thấy nhiều, lớn hơn đều là bất đắc chí nhân vật nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác cho rằng tim mình cao ngất. Mệnh so giấy bạc, thông qua đối với có tiền có thế đại nhân vật châm chọc, tới thỏa mãn trong lòng một chút ý tưởng, đạt được một ít an ủi. Một sẽ thấy tiền mặt thời điểm, phỏng đoán hắn sẽ hù ngu đi. Chi phiếu chuyển tiền, căn bản không cần tiền mặt. Nhưng Châu Chí cố ý nói rõ một điểm này. Hồng Kông Châu ra mặt mũi, ở trong được đề ra 10 triệu tiền Hồng Kông tiền mặt vẫn là có thể làm được. Chỉ cần cho ra thời gian mấy tiếng là đủ rồi. Dày vò nửa ngày, liền vì xem Tô Vân thấy tiền thời điểm, bị sợ được mơ hồ hình dáng, nháo không tốt theo phạm vào trúng cử như nhau, trực tiếp điên mất vậy nói không chừng. Nghĩ tới đây, Châu Chí khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bị khách khí mời tới khách quý gian, quản lý ngân hàng rất khách khí và Châu Chí nói một tiếng liền đi ra ngoài. Cái này là muốn đi cầm tiền mặt, Châu Chí nghĩ đến. Hắn nhìn một cái Tô Vân, gặp Tô Vân còn đang chơi điện thoại di động, trong lòng có chút khinh bỉ, hỏi: Tô tiên sinh, các ngươi ở trong được có tài khoản sao? Trễ như vậy mới nhớ hỏi. Tô Vân cũng không ngẩng đầu lên, nhưng giọng nói chuyện không có bất kỳ biến hóa, chanh chua vô cùng, ngoặc kép. Châu Chí trong lòng cái này khí à, thật tốt nói, lại không thể thật tốt nói sao? Đây là người nào à? Chờ một lát, thấy 10 triệu tiền Hồng Kông tiền mặt thời điểm, người này sẽ là một bộ dạng gì mặt mũi đâu? Châu Chí đối với lần này tương đương mong đợi. Có xinh đẹp khách phục tới hỏi cần gì đồ uống. Châu Chí khoát tay một cái, tỏ ý mình không muốn. Cola, Coca-Cola, Tô Vân cúi đầu nói đến. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, giống như là lên tiếng phụ họa vậy. Uống cola, hắc. Châu Chí đối với Tô Vân phán xét lại thấp xuống một cấp bậc. Làm khách phục bưng cola lúc tiến vào, Tô Vân lần đầu tiên ngẩng đầu lên, khách dùng tay mềm nhũn, cola thêm chút nữa không làm vậy. Tô Vân cười ha hả đỡ mâm, gỡ xuống cola, cái đó khách phục ngơ ngác đứng ở khách quý gian bên trong. Tay chân luống cuống, tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm. Châu Chí trong lòng nghĩ đến, vậy loại người này đều là kiếm người phụ nữ tiền, sợ là thấy 10 triệu tiền Hồng Kông thời điểm, chân cũng biết mềm nhũn đi. Rất nhanh, quản lý trở về, sau lưng mang mấy người an ninh và tây trang dày ra nhân viên làm việc. Một loại ngày lặng lẽ miếng ngói cặp táp, 10 cái dương bày ở một chỗ, cho người rung động vẫn rất lớn. Nhưng Châu Chí biết, đây chẳng qua là vở kịch bắt đầu. Tô Vân thấy là một màu trắng bạc cặp táp thả vào trước mặt trong nháy mắt. Vậy hơi sửng sốt, có chút nghi hoặc, trên trán tóc đen cũng không nhẹ nhàng. Tựa như vậy đang quan sát những thứ này cặp táp. Đây là, Tô Vân hỏi, đây là cho Trịnh bác sĩ thù lao. Châu Chí khẽ mỉm cười. Hắn cảm giác được mình nụ cười nhất định rất hoàn mỹ. Trước suy tưởng qua thật lâu, hôm nay rốt cuộc bật cười. Châu Chí làm một cái động tác tay, 10 cái dương trước sau mở ra. Động tác không hề đều nhịp, lực trùng kích hơi yếu một ít. Châu Chí có chút tiếc nuối, bất quá, hẳn đủ. Hắn thấy Tô Vân ánh mắt trợn to, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Các ngươi, ếch, các ngươi Châu gia đều là như thế đưa tiền. Tô Vân nói chuyện cũng lắp bắp, muốn chính là loại cảm giác này. Châu Chí trong lòng cười to, chàng trai nghèo, thấy tiền mặt, liền lầu cát đi, xem ngươi vậy không gặp qua việc đời. Không đúng, hắn mới vừa nói gì? Châu Chí còn không có cùng cao hứng quá lâu, trên mặt vậy lau nụ cười cũng mới vừa nổi lên. Liền thấy được Tô Vân đứng lên, xốc lên một xấp tiền Hồng Kông, dùng ngón cái chi phối một chút, xoát xoát xoát thanh âm động lòng người. Các ngươi nói thế nào cũng là gia tộc lớn, làm sao sẽ dùng tiền mặt giao dịch đâu? Không chê phiền toái sao? Ta nghe nói Châu thị địa sản cũng là thương gia lớn. Cứ làm như vậy chuyện, Tô Vân chẳng qua là kinh ngạc. Lại không có xuất hiện Châu Chí trong lòng dự trù cái loại đó kinh ngạc cùng đi đứng như nhũn ra. Tình huống, cái này, Châu Chí mới vừa muốn giải thích, liền bị Tô Vân cắt đứt, đổi thành đồng euro, tồn tại ta tài khoản bên trong. Nhớ, cái này hơn 1.1 triệu đồng euro nhịn đến ta tài khoản bên trong. Tô Vân lặp đi lặp lại cường điệu nói, quản lý mã là cái đó tư nhân tài khoản. Đừng nghĩ sai rồi, lại tích trữ vào công quỹ tài khoản, ta liền được khiếu nại ngươi. Quản lý ngân hàng cười ha hả đáp một tiếng, ngay sau đó nhìn Châu Chí, không biết hắn có ý gì. Châu Chí khô miệng khô lưỡi, hắn kinh ngạc hỏi đến, ngươi ở chỗ này tích trữ nhiều ít đồng euro, muốn làm gì? 20 triệu nhiều một chút đi, làm gì cần ngươi quản? Tô Vân liếc Châu Chí một mắt, lại bắt đầu cúi đầu chơi điện thoại di động, còn lấy là Châu gia có nhiều tiền, hơn 1 triệu đồng euro còn dùng tiền mặt giao dịch. Thật đất à, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https tiuyensv.com/song-noi-lai-noi-tap-noi-nien-noi-lam-noi-dan-noi-mo-i-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.